Chương 376 tối cường thăng cấp hệ thống. Phá trận, cuồng sát. Lĩnh ngộ những này kỹ năng là phi thường tiêu hao tinh lực sự tình, tinh thần lực giống như là bơm nước như thế, điên cuồng bị rút cách thân thể, rất khó chịu. Hơn nữa, cũng không phải lĩnh ngộ liền có thể thành công. Long Phi đang không ngừng thất bại, lại không ngừng đi đến lĩnh ngộ, mấy chục lần, mấy trăm lần thành công một lần quá trình, e bạch. Huyết ẩm cuồng đao bay ra ngoài, Long Phi lực lượng toàn bộ tràn vào, Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười. Kẻ tiểu lý phi đao từng thấy, thế nhưng tiểu lý phi huyết ẩm cuồng đao các ngươi gặp không có a. Vèo. Huyết ảnh qua lại khóa chặt mục tiêu, lệ vô hư phát, ị oanh. Tại chạm vào huyết hải đại trận trong nháy mắt, huyết ẩm cuồng đao lên cự đại lực lượng bỗng nhiên nổ tung, từ một có một chút tuyến, tại đến mặt, bao trùm toàn bộ huyết hải đại trận ị âm âm âm. Ông ông ông, đọc truyện tại http://2.2/trincheratui.net. Chói tai khó nhịn tiếng vang không ngừng vang lên, nửa giây không tới thời gian, kẻo kẹt, huyết hải đại trận thật đang nhanh chóng phát nứt, vết nứt không ngừng kéo dài, cuối cùng, toàn diện đổ nát rồi, kỳ oanh. Huyết ẩm cuồng đao đâm thủng huyết hải đại trận, lực lượng còn đang điên cuồng phóng thích bên trong, toàn bộ tiểu đao xuyên vào trong trận pháp Setsuna, mini bản huyết ẩm cuồng đao đột nhiên kịch biến, giống như là ma thú biến thân như thế. Trực tiếp biến thành một cái trùng thiên cự đao, so với vừa nãy mini tiểu đao tăng lên dữ dội gấp một vạn lần, máu me đầm đìa cự đại trôi nổi tại tứ đại ma tông trên đỉnh đầu, khủng bố chí cực. Hồn ma trực tiếp sợ hãi đến chân như nhũn ra, không đứng thẳng được. Môi biến thành màu đen run rẩy, "Lệ Cừu huynh, ngươi không phải là nói huyết hải đại trận có thể ngăn cản được sao? Nhanh, nhanh, nhanh đi giết Long Phi a." Cũng trong nháy mắt này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, "Để cho ta chém." Ầm ầm. Long Phi chính mình cũng không nghĩ tới huyết ẩm cuồng đao còn có thể biến thân, hơn nữa biến như thế ngông cuồng bá đạo, bộc phát ra khí tức hung tàn cực kỳ, cũng đang nó biến thân trong phút chốc, huyết ẩm cuồng đao một tia lực lượng rót vào Long Phi trong óc, chỉ bằng này tia lực lượng có thể dễ như ăn cháo khống chế huyết ẩm cuồng đao, một đao chém xuống, không cho bọn họ mặc cho gì phản ứng thời gian, hồn ma kiểm sát thương bạch, sợ đến trực tiếp bay ngược ra ngoài, "Long Phi, ta cũng không có giết ngươi bao nhiêu tà âm tông đệ tử." Đều là Thù Vạn Thiên cùng Si Mị bọn hắn giết kỹ. Thù Vạn Thiên mi tâm vừa nhíu, trên người một đạo huyết hải chi lực bắn ra, trực tiếp nắm lấy trốn nhanh nhất hồn ma, quát lên, "Ở ngươi đi chết đi." "Thù Vạn Thiên, ta thao ngươi tổ tông." Hồn ma thất kinh thời khắc căn bản không có nghĩ đến Thù Vạn Thiên sẽ kéo hắn chịu tội thay, đối mặt từ trên bầu trời chém xuống cự đao, hồn ma toàn thân bạo một phát, trên người hết thảy lực lượng dùng để phòng ngự, nhưng mà, cũng không hề cái gì trứng dùng, "Y oanh." Răng rắc. Đầu lâu từ nửa không trung lăn xuống dưới đến, một đao chém đầu, hồn ma, chết, ken. Chúc mừng player Long Phi chém giết hồn ma lấy được kinh nghiệm 45000000 điểm, chân khí 300.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được nhiếp hồn đao, và chúc mừng player Long Phi thu được, và không có cuồng bạo năng lượng giá trị, chỉ tuôn ra vài món phổ thông đồ vật, chưa kịp hệ thống thanh âm nhắc nhở vang xong, cũng đã bị Viêm Hoàng lão tổ lôi vào trong miệng. Nhai động, Long Phi thoáng liếc mắt nhìn Viêm Hoàng lão tổ trừng lên hắn nói, "Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy ăn thần khí đó a." Long Phi lập tức không tiếp tục nói nữa, hơn nữa hắn hiện tại cũng không thời gian đi nói chuyện, huyết ẩm cuồng đao chém sát hồn ma chi sau lại như tiết khí cầu như thế, cấp tốc thu nhỏ lại biến trở về mini bản huyết ẩm cuồng đao, Long Phi ý niệm vừa thu lại, đưa nó thu nhập không gian giới chỉ ở trong, ngược lại Long Phi một bước ra, nặng nề rơi vào huyết hải đại điện bên ngoài trên quảng trường. Nhìn chằm chằm đại điện miệng ba tên ma tông tông chủ, lạnh lùng cười nói, "Ê Thù Vạn Thiên, sướng hay không sướng à?" "Ha ha ha," Long Phi đắc ý cười lớn, "huyết hải đại trận. Quá rác rưới." "Ha ha ha," Long Phi điên cuồng cười nhạo trở về, "ngươi cười nhạo lão tử, có thể, đừng cho lão tử tìm tới cơ hội nhất định gấp trăm lần cười nhạo trở về." Long Phi nhìn sắc mặt tái xanh Thù Vạn Thiên, cười nói, "Ê Thù Vạn Thiên, làm sao không cười? Vừa nãy ngươi không phải là cười rất đắc ý sao? Không phải nói ta không phá được trận sao? Hiện tại tiếp tục cười a." "Ngươi không cười. Vậy ta nở nụ cười, ha ha ha." "Thù Vạn Thiên, liền các ngươi những này phế vật đồ vật còn nói rằng mình là ma tộc. Liền là một đám người cạn bã tạp chủng, các ngươi rõ ràng biết đạo ngã chính là thiên ma truyền nhân, ta chính là thiên ma cổ hộp chủ nhân còn muốn cướp giật. Tại lòng của các ngươi Trung Thiên Ma lão tổ đã sớm lãng quên, cho nên lưu các ngươi trên đời này căn bản không có một chút tác dụng nào, chỉ làm cho ma tộc mất mặt." Long Phi trầm trầm nói ra, trong khi nói chuyện trên người của hắn thiên ma khí tức điên cuồng thả ra ngoài, toàn bộ huyết hải tông đều bị Long Phi Thi ma khí tức bao trùm lại, Thù Vạn Thiên sắc mặt trùng mình, lạnh lùng cười rộ lên, nói, người phá trận thì đã có sao? Ngươi là thiên ma truyền nhân thì lại làm sao? Long Phi, ngươi chẳng qua là chiến tôn cảnh giới phế vật, ta cũng không tin ngươi có thể giết chết ba người chúng ta. Thù Vạn Thiên vi hơi uống, hắn tin chắc Long Phi không thể nào là ba người bọn họ liên thủ đối thủ, si mị trong tay cự phủ chấn động, nặng âm thanh hét một tiếng, nói, Ê Sơn Hải Tông đệ tử nghe lệnh. Vốn. Ua. Nờ rê. Si mị trong tay cự phủ vung lên, mãnh liệt quát một tiếng, nói, kỵ giết hắn cho ta. Cũng vào lúc này, Huyết Ma Tông tông chủ cũng là hô to một tiếng, kêu Huyết Ma Tông đệ tử nghe lệnh, lên cho ta, giết hắn. Thù Vạn Thiên cũng là cười lạnh, nói, kêu Huyết Hải Tông đệ tử nghe lệnh, giết hắn. Đồng thời, Thù Vạn Thiên nhìn những kia hai mặt nhìn nhau Hồn Ma Tông đệ tử, nặng âm thanh hét một tiếng nói, kêu giết các ngươi tông chủ người là Long Phi, các ngươi không giết hắn, chờ chút hắn liền sẽ giết ngươi nhóm. Một tên Hồn Ma Tông trưởng lão rút ra trường kiếm, hô lớn, kỳ Hồn Ma Tông đệ tử nghe lệnh, giết cho ta. Giết a. Oanh, oanh, oanh, bốn phía bát phương lao ra vô số đệ tử, toàn bộ quảng trường vây nước chảy không lọt. Thù Vạn Thiên khóe miệng hiện ra cười gằn, nói, Ê Long Phi, ngươi giết a, ngược lại muốn xem ngươi hôm nay còn làm sao đi ra Huyết Hải Tông. Động thủ. Ra lệnh một tiếng, tứ đại ma tông đệ tử giống như là thủy triều nhào lên, Long Phi đứng tại nguyên chỗ một động bất động, mang trên mặt một vệt lãnh huyết y hệt mỉm cười, "Nghe các ngươi đã muốn chết, vậy ta liền đem bọn ngươi hết thảy siêu độ." Vù. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lôi Long Trượng lao ra không gian giới chỉ, trôi nổi tại Long Phi bên người, Bát Long Hướng Châu, trong hạt châu một đạo huyễn trắng tinh linh vung lên xí bàn bay ra ngoài, lẳng lặng đứng ở Long Phi bên người, hì hì cười một tiếng nói, "Ê chủ nhân, có cái gì có thể giúp một tay?" Long Phi cười nói, hãy đem ngươi hỏa lực điều tiết đến mạnh nhất. Đem những này người toàn bộ đưa vào địa phủ, Phỉ Nhi hì hì cười cười, đưa tầm mắt nhìn qua, mang theo phẫn nộ ngữ khí nói ra, hãy cùng ta chủ nhân đối nghịch, chính là theo ta Phỉ Nhi đối nghịch, các ngươi hết thảy đều phải chết. Long Phi ý niệm tùy theo hơi động, hệ Lôi Long Trượng, Bát Long Nộ, Lôi Đình Vạn Quân, cho ta oanh. Số từ 1806.